Chuyện tình lớp học võ, tình yêu của lớp trưởng. Chương 1, học võ sao? Góc truyện audio.com. Khi những tia nắng bắt đầu của mùa hè chiếu xuống mặt đất, vạn vật cũng có sự thay đổi rõ rệt. Cây cối vươn mình lên để chống chọi lại cái nắng ghê gớm trong thời gian sắp tới. Những đóa phượng bắt đầu chớm nở trên những tán lá xanh mướt báo hiệu mùa hè đã đến. Tiếng ve kêu râm ra trên những cành cây đang nói cho học sinh sắp kết thúc học kỳ mới. Khung cảnh ấy thật đẹp nhưng lại bị một tiếng hét phá nát tan. Tiểu Oanh ơi, cậu có biết gì? Gì chưa chưa? Hả hả, biết gì đây, là thư viện sao cậu lại hét âm làng như thế, mọi người nhìn chúng ta kìa. Xin lỗi, tại mình đang vui quá mà. Vậy cậu có chuyện vui thì nói cho tớ biết mà, phải khiến cho một đại tiểu thư nhà họ Trịnh phải chạy hốt hoảng như kiểu bị chủ nợ đuổi theo vậy. Cậu còn nói nữa, việc này là niềm vui to lớn nhất tháng này luôn. Cậu biết gì không, nghỉ hè sắp tới trường sẽ gửi chúng ta đến các võ quán khác nhau để thực tập dựa theo lực học, biểu hiện võ học ở trường mà sắp xếp đó. Vậy sao nhưng mình không hứng thú? Tưởng chuyện gì to tát lắm chứ, bộ chuyện này thì đơn giản. Còn nữa, mình chưa nói hết, không chỉ trường mình đâu mà còn nhiều trường khác. Nghe nói lần này còn có hot boy trường trung học cơ sở NST là Vũ Ngọc Thiên, người tình trong mộng của mình, sẽ học cùng võ quán với mình chứ. Hạnh phúc quá đi mất thôi nhơ, vậy anh hot boy long của cậu đâu mà lại đổi thành anh Thiên rồi? À, cậu ấy thì làm sao đẹp trai? Học giỏi bằng Thiên được, hôm qua thì long, hôm nay thì Thiên, cậu đúng là kẻ lăng nhăng. Tiểu Oanh sao có thể nói Huyền Nhi như vậy được, tớ sẽ đau lòng đó. Mà tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tớ là Tiểu Oanh, nghe kỳ kỳ sao ấy, nhưng tớ không sửa được mà. Vậy thôi kệ cậu, thích gọi sao thì gọi, vẫn là Tiểu Oanh tốt với mình nhất, tớ yêu cậu chết mất thôi. À mà Huyền Nhi, cậu nói Thiên gì nhờ? Là Vũ Ngọc Thiên. Vậy người đó nổi tiếng lắm sao? Tiểu Oanh đừng nói với tớ, cậu không biết người này nhà ư? Tớ không biết, Ngọc Thiên là đại thần trong lòng các bạn học sinh nữ đó. Nói tóm lại cậu ấy là một người siêu cấp nổi tiếng luôn. Vậy tớ hiểu rồi, khi nào chúng ta sẽ thực tập? Võ quán nào? Theo như tớ thám thính được thì có lẽ là kết thúc năm học, chúng ta sẽ chuẩn bị hành lý đi đến võ quán Thanh Long và sẽ sống ở đến hết hè rồi quay lại trường học. Nghe nói trường này nổi tiếng với thầy Hải thì phải, theo như tớ biết về thầy Hải thì ông là người cực kỳ có trọng lượng trong giới võ học. Đồ đệ của ông toàn là võ sư nổi tiếng mà yêu cầu nhận đồ đệ rất nghiêm khắc nên rất ít người được thầy nhận làm đồ đệ, nên những người được sắp xếp vào võ quán này chỉ có hơn 20 người thì phải. Đều là những học sinh xuất sắc của các trường nổi tiếng tụ họp vào võ quán này. Nên trường mình chỉ có hai danh ngạch là tớ và cậu. Thấy sao, tớ giỏi không Tiểu Oanh? Khen tớ đừ làm cũng tạm được. Sao lại là tạm được, cậu biết tớ phải khổ lắm không khi móc tin tức từ ông chú hiệu trưởng keo kiệt của mình không tớ? Đâu nhờ cậu hỏi tin tức đâu, là cậu tự nói mà không chịu đâu. Tiểu Oanh bắt lạn Huyền Nhi, oa oa. Đừng khóc nữa, nhìn giống như con nít vậy. Mình đãi cậu ăn kem là được, cữ gì vẫn là Tiểu Oanh tốt với mình mà. Cũng muộn rồi, mình phải về đây tạm biệt, hẹn mai gặp lại ở trường nha, bye bye. Cách chương.